Vương Đình Tương xuất ban tấu nói. Chính Đức vừa lòng gật gật đầu, các ngươi cũng nghe được đi à nha, nếu người nào có thể bằng hơn 10 nhân trợ nhân phục quốc, trẫm cũng có thể vì hắn phong tước ban thưởng thưởng, bọn ngươi còn có nào nói có thể nói. Đứng ở lớp trưởng vài vị lão đại nhân hướng về phía sau nháy mắt. Ngự sử nào Thiên Cù dẫn đầu bước ra khỏi hàng, Liêu Đông Tuần Phủ Mã Trung Tích tham gia tấu trấn thủ trung quan Chu Tú Thụ gian nhân xúi dục, chiếm lấy một bên thị, lạm định giá hàng, thần thỉnh xem kỹ này từ. Bộ binh chủ sự Hoàng Chiêu ra ban tấu nói. Bộ binh được báo, Liêu Đông một bên ngoài tường nữ chân vệ sở lẫn nhau công phạt, pháp luật và kỷ luật vô tồn, thần thỉnh tường tra người khởi xướng. Lễ bộ chủ sự Tôn Mâm theo sát phía sau, nói, Hoàng thượng ưu ái, Sơn Đông nhất thể quan viên phó Đăng Châu nghênh tiếp sứ đoàn. Phó làm cho đinh mổ mượn bệnh không thấy, lúc đó lại phát hiện thân bồng lai, thần thỉnh trị này đại bất kính tội. Chính Đức Hoàng đế không khỏi có chút tức giận, ta muốn phong thưởng một người bị các ngươi hạ thấp thành như vậy, cười lạnh nói. Trẫm này trong triều thật đúng là tàn ô nạp cấu a, còn có người muốn tấu sao, sẽ không một câu khen nhân dân sớ. Có. Hộ bộ Lan Trung Lý Mộng Dương bước ra khỏi hàng, nói, năm nay công bộ cấp việc Trung Hứa Thiên Tích Phụng chỉ sắc phong An Nam quốc vương. An Nam tặng cho vàng bạc mảy may không chịu, An Nam quốc cảm thiên triều đạo đức cốt xây lại kim đình, lấy kỹ hắn. Chính Đức gật gật đầu, dù sao nhà mình thần tử trước mặt người ở bên ngoài cấp dài quá mặt, ai ngờ theo sau Lý Mộng Dương nói tiếp nói. Thần nghe phong Thanh Hải Đông Sứ Đoàn mổ đặc phái viên tham lam vưu quá mức, hồi kinh thời điểm xa giá nối liền không dứt, sở thụ tài vật đếm không hết. Mặc dù hệ phiên quốc tặng cho, cũng không sửa người này chi tham bỉ, làm nhục triều đình mặt. Thần thỉnh tường tra trị tội. Đinh Thọ Tính biết Lưu Cẩn nói có người tìm hắn phiền toái ý gì, không ngờ lão tử ngược đạp tuyết đi chơi một vòng mệnh, các ngươi đám này ăn no không có chuyện gì liền tại trong nhà sưu tập lão tử hồ sơ đen. Đàn ông không hầu hạ. Không cần vài vị đại nhân tường tra, Đinh Thọ Úng Thanh nói, vừa mới lời nói đều là vi thần sở vì. Thỉnh Hoàng thượng trị tội. Tạ Thiên đắc ý cười cười, tiểu tốt tử đánh xong trận đầu rồi, nên bọn hắn những người này giải quyết dứt khoát rồi. Nếu Đinh Thiêm Sự cúi đầu nhận tội, bệ hạ liền nên theo lẽ công bằng xử trí, không thể bởi vì công mà hữu này quá, chính là có cái gọi là vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Tạ Các thói quen từ lâu tính bắt đầu nói dài dòng. Lý Đông Dương dương mắt dò xét đến Chính Đức sắc mặt càng ngày càng khó nhìn, hợp thời mở lời nói, tội khác tuy nhiều, này tình có thể mẫn, ý chí có thể khen, liền phạt bổng một năm, ưu khuyết cùng nhau a. Tạ Thiên buồn bực chính mình còn không có phát lực. Như thế nào này hèo dơ lên thật cao, liền nhẹ nhàng buông xuống, Lý Đông Dương ánh mắt ý bảo phía trên, chớ đem tiểu hoàng đế ép, rơi vào cuối cùng không thu được tràng, dù sao hoạn đảng người chính là bạch bán một lần lực, không có chỗ tốt gì. Thấy tốt thì lấy a. Chính Đức cắn răng nói, chẳng lẽ lần này Hải Đông hành, một cái phong thưởng đều không có sao? Hơi trầm ngâm phía dưới, Lý Đông Dương có vẻ giống như thực không tình nguyện nói, Vương Đình Tướng vừa mới cũng nói này vô công có thể lĩnh. Tổng không tốt rối loạn pháp luật, niệm này ra làm cho vất vả, liền trạc vì đều cấp việc bên trong, Hoàng thượng ý nghĩ ok. Chính làm cho chỉ thăng bán cấp, phó làm cho bị phạt bổng, còn lại đám kia binh lính sống chết ai còn có khả năng sách. Chính Đức hừ lạnh một tiếng tự lo đi. Tại Vương Nhạc tim cổ họng kêu la, bãi triều âm thanh bên trong, chúng đại thần lui ra ngoài, không thiếu được trở về còn muốn bày rượu thiết yến, một người làm quan cả họ được nhờ, sĩ phu nhóm lại một lần nữa đánh bại hoạn đảng tiểu nhân. Chúng chính doanh triều A. Ngự thư phòng bên trong, Chính Đức Hoàng đế đem ngự án thượng dân sớ một tia ý thức ném tới trên mặt đất, ngồi ở trên long ỷ vù vù thở hổn hển. Bên cạnh hầu hạ tiểu nội thị nhóm sợ tới mức câm như hến. Muốn tiến lên thu thập lại sợ chạm rủi ro, Lưu Cẩn theo sau mà đến, nhìn lúc này cảnh tượng vẫy tay làm bọn hắn lui ra, chậm rãi đến gần, khom lưng đem dân sớ nhất nhất nhặt lên. Đừng kiểm. Chính Đức ngồi ở đó mặt lạnh lùng nói. Lưu Cẩn động tác không ngừng, đem dân sớ đặt ở ngự án thượng trưng bày chỉnh tề, ôn ngôn mở giải nói, Hoàng thượng bất giận, đừng bởi vì việc nhỏ chậm trễ quốc sự. Quốc sự. Trẫm nơi này có cái gì quốc sự? Chính Đức một tay lấy dân sớ lại đẩy lên trên mặt đất. Tức giận nói, trẫm muốn làm cái gì việc đều có nhân chỉ rõ, liền phong thưởng một người đều phải cùng tiếng huyên náo, này hoàng thượng làm có ý gì? Lưu Cẩn lắc đầu cười khổ, lại cúi người đem dân sớ lại lần nữa nhặt lên, không cấp bách lại trả về. Chỉ nói là nói, đám này chua tử không phải là như vậy đòi nhân ngại, Thái Tổ gia còn làm một bài thơ nói như thế nào, giả vờ giả việc suy tư phía dưới, giật mình tiếp tục nói, liếu riếu mấy con nha, miệng đầy phung phẫn kêu oa oa. Sau hai câu là cái gì đến? Hôm nay tạm biệt tìm hài lòng, sáng mai người người lạng miệng nha. Chính Đức tiếp lời cười to nói. Hoàng thượng trí nhớ thật tốt, nô tỳ liền như thế nào cũng không nghĩ ra, Lưu Cẩn cung duy nói. Liền Thái Tổ gia đều bị đám này đầu to khăn phiền nhiễu, ngài cũng đừng tái sinh này khó chịu rồi, vì bọn hắn những người này bị thương thân thể không đáng. Chính Đức chỉ lấy Lưu Cẩn cười nói, lão Lưu a lão Lưu, ngươi lúc nào cũng là có thể để cho ta hài lòng. Cái này không phải là lão nô bổn phận sao? Nhìn một cái, Đinh Thọ tiểu tử kia theo Liêu Đông cho ngài dẫn theo cái gì trở về. Nói Lưu Cẩn nhẹ nhàng vỗ tay hoan nghênh, vài cái tiểu nội thị mang ra một cái thật lớn bằng sắt ưng cái. Trên giá một cái ba thước cự ưng nhìn quanh sinh uy. Chính Đức ánh mắt một chút liền thẳng, đi lên trước nhìn kỹ nhìn, đây là Hải Đông Thanh. Đúng vậy, Vạn Tuế gia ngài nhìn, màu lông thuần trắng, chính là Hải Đông Thanh trung thượng phẩm. Ngọc móng. Điêu ra Liêu Đông, tối tuấn người vị chi Hải Đông Thanh. Liêu Đại Hoàng đế, hàng năm mùa xuân tại trứng muối giang phụ cận phóng Hải Đông Thanh bộ thiên Nga, bắt được con thứ nhất thiên Nga, muốn bài tiệc ăn mừng, danh viết đầu Nga Yến. Toại bình thường khiển làm cho yêu cầu nữ chân tiến cống, xưng là tương lộ, Hải Đông Thanh bộ không dễ, nữ chân các bộ không kiên nhẫn này khổ, Hoàng Nhan bộ thừa thế khởi nghĩa vũ trang, 10 năm diệt Liêu, 2 năm phá Tống. Đem hai cái đương thời cường quốc vén té xuống đất. Coi như là một cái ưng dẫn phát huyết án. Chính Đức nhìn ngọc móng vui vô cùng, không khỏi nghĩ duỗi tay đi sờ. Hoàng thượng cẩn thận. Lưu Cẩn tại bên cạnh nhắc nhở.